Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Chiến Thần Ngưng Cảnh. Diệp Thanh Lam tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền cũng đã vọt tới đại sơn phía trước. Nhưng vào lúc này, nàng hai tay nhô ra, 10 ngón trong hư không nhanh chóng vũ động, tức khắc, từng đạo tử lôi lăng không xuất hiện. Sau đó ở Diệp Thanh Lam khống chế phía dưới, tử lôi bắn ra, trực tiếp đánh về phía trước trên ngọn núi lớn rất nhiều ma tộc. Diệt thần ngũ ẩn tử lôi, Diệp Thanh Lam mạnh nhất thần thông, phi tiên môn thập đại thần thông một trong, chính là tiên đạo thế giới đỉnh tiêm thần thông một trong. Uy năng cực kỳ khủng bố, ầm ầm, đầy trời tử lôi lăng không xuất hiện, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng. Bao phủ toàn bộ đại sơn, phô thiên cái địa rào sát mà xuống. Ma nữ Mộng Chỉ Yên hừ lạnh một tiếng, một đóa hắc liên trong hư không lưu lưu nhanh chóng xoay tròn lấy, cắt nát hư không, giống như một tòa tiên sơn đồng dạng ngút trời mà hàng, mang theo diệt thế kinh khủng uy năng, hung hăng chấn sát mà xuống. Ma ngục hắc liên, thánh ma đại đế thành danh tuyệt kỹ, uy năng vô hạn, tranh, tranh, tranh, du dương tiếng đàn vang lên, tiếng đàn giống như đao kiếm, xé rách hư không, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, cuồn cuộn lan tràn hướng đại sơn, muốn đem toàn bộ đại sơn san thành bình địa. Nam Cung Tử Đồng cũng có tu luyện phi tiên môn thần thông, nhưng âm sát chi thuật nghe nói là nàng bên ngoài lịch luyện thời điểm, lấy được thần thông một trong, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Chuyên công người tâm linh, tam đại mỹ nữ, nguyên một đám thực lực kinh thiên động địa, thần thông bộc phát, uy năng vô hạn, đơn giản có diệt thế uy năng đáng sợ. Ầm ầm, ba người công kích cơ hồ cùng thời gian gào thét mà xuống. Uy năng đáng sợ bộc phát, tức khắc, vài tòa đỉnh núi trực tiếp liền bị ba người bộc phát ra khả năng uy năng bắn cho thành bột mịn, sụp đổ ra. Đại sơn phía trên rất nhiều ma tộc thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền đã tại ba nữ thần thông oanh sát phía dưới, bị xoắn nát trở thành bột mịn. Vẻn vẹn một cái thần thông công kích, liền chỉ ít có mấy trăm ma tộc diệt sát đi. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí cái kia tọa vong cảnh cường giả đều còn không có kịp phản ứng. Nhìn thấy ba nữ giống như sát thần đồng dạng rào sát mà xuống, những cái kia đám ma tộc đều sửng sốt, lớn mật cuồng đô, cho ta nhận lấy cái chết. Một cái giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng giống giận dữ từ đại sơn chỗ sâu truyền đi ra. Tiếp theo, một cái ngập trời đại thủ lăng không xuất hiện, ngang qua hư không, mang theo cuồng bạo vô cùng khí tức, bao phủ Diệp Thanh Lam ba người, mãnh liệt vỗ xuống, đại thủ những nơi đi qua, hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Tựa hồ hư không đều nhanh muốn tiếp nhận không được mà liền bị đánh nổ một dạng. Từng đợt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, lại là không khí nhận lấy mãnh liệt đè ép, mà đã phát sinh bạo tạc. Tọa vong cảnh xuất thủ. Nơi xa, nhìn xem cái kia gào thét lên đập xuống tới đại thủ. Mặc dù cự ly còn xa, nhưng Diệp Dương tâm linh cũng vẫn như cũ nhịn không được một trận run rẩy. Tọa vong cảnh đã là tiên đạo thế giới tuyệt đối cao thủ, thực lực 10 phần cường hoành, vẻn vẹn khí tức liền có thể tùy tiện đem Diệp Dương trấn áp đến chết. Không biết ba nữ liên thủ có thể hay không cùng tọa vong cảnh cường giả một trận chiến. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ẩn giấu đi, cách không nhìn xem phía trước đại chiến. Nhìn thấy đại thủ trấn áp mà xuống, Diệp Thanh Lam, Mộng Chỉ Yên cùng Nam Cung Tử Đồng không hề sợ hãi. Thần thông lần nữa bộc phát, đón cái kia đập xuống tới đại thủ liền công đi lên. Ầm ầm, trong nháy mắt, song phương công kích ngay tại trong hư không mãnh liệt va chạm lên. Phát ra kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc tiếng vang, chỉ thấy thần thông quang mang bộc phát, trùng thiên mà lên, vô cùng sáng chói, lực lượng bộc phát, lấy va chạm làm trung tâm. Sóng xung kích cuồn cuộn lan tràn ra, những nơi đi qua, hư không tựa hồ cũng sắp tiếp nhận không được, cơ hồ bị xé rách, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh phong. Tọa vong cảnh ma tộc giống to một tiếng, đại thủ mãnh liệt hướng phía dưới liền ép xuống. Oanh, oanh, oanh, tử điện, hắc liên, âm sát chi thuật, tại đại thủ trùng kích phía dưới, cấp tốc vỡ tan ra. Cuối cùng, Diệp Thanh Lam ba nữ thần thông liền bị đại thủ chấn ép xuống, biến mất ở trong vô hình. Nhưng cuối cùng, cái kia đại thủ cũng bị thần thông vỡ nát ra, biến mất tại giữa thiên địa. Đây chỉ là một cái lực lượng ngưng tụ mà thành đại thủ thôi. Trốn a, Diệp Thanh Lam đám người ở thiên khung phía trên đại chiến. Bộc phát ra sóng xung kích bao phủ tứ phía bát phương. Phía dưới những cái kia đám ma tộc đứng mũi chịu sáo. Có một chút ma tộc căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền đã bị thắt cổ. Bởi như vậy, lại có mấy trăm ma tộc bị rảo sát, chết oan chết uổng. Lúc này, còn lại ma tộc rốt cục kịp phản ứng. Một tiếng hò hét sau đó, nhao nhao trốn tránh ra, giống như tan đàn xẻ nghé đồng dạng, chạy tứ phía. Cũng chính là lúc này, một đạo thân hình đụng nát hư không, từ phương xa kích xạ mà đến. Hưu, một tiếng liền đứng tại Diệp Thanh Lam ba người trước mặt. Người này thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, chính là một cái thiên ma, một cái tọa vong cảnh cấp bậc thiên ma. Ba người các ngươi nhân loại, chết cho ta. Thiên ma không bởi vì Diệp Thanh Lam ba người tuổi trẻ mỹ mạo, có khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mà lòng có nhân từ. Xuất hiện sau đó, hét lớn một tiếng, trực tiếp công sát hướng về phía Diệp Thanh Lam ba người. Muốn đánh chết, Diệp Thanh Lam ba người không hề sợ hãi. Thể nội nguyên khí phồng lên, liên thủ công sát hướng về phía tọa vong cảnh cường giả. Nơi xa, Diệp Dương Chính có chút khẩn trương nhìn xem ba nữ cùng tọa vong cảnh ma tộc ở giữa đại chiến. Nhưng vào lúc này, Diệp Dương trong lòng hơi hơi xúc động một cái. Vù, căn bản không kịp có ý nghĩ gì. Trước tiên, chỉ bằng mượn bản năng phản ứng, Diệp Dương đột nhiên một bước liền xông ra ngoài. Oanh, ngay tại hắn lao ra trong nháy mắt, một cái to lớn thủ ấn mãnh liệt lăng không vỗ xuống. Trực tiếp đem đỉnh núi đều vỗ ra một cái to lớn hố to. Nếu không phải Diệp Dương sớm một bước cảnh giác, rời đi tại chỗ, nếu là một chưởng này đập vào hắn trên người, hắn cho dù bất tử, sợ đều sẽ bị trọng thương. Diệp Dương liên tục bước ra mấy bước, quay người nhìn sang, lại là nhìn thấy một cái sắc mặt dữ tợn, tướng mạo cực kỳ xấu xí ma tộc chính cười gằn hướng về bản thân nhào tới. Dạ xoa tộc. Đây là một cái đạt đến thường định đỉnh phong dạ xoa. Một thân ma khí cuồn cuộn, khí tức mười phần cường hoành. Từ hắn vừa mới cái kia một trưởng lực độ nhìn đến, hắn long tượng chi lực ước chừng tại 800 đến 900 tả hữu. So Diệp Dương nhiều hơn 200 long tượng chi lực. Bất quá, Diệp Dương lại là không hề sợ hãi. 200 long tượng chi lực chênh lệch, hoàn toàn có thể dùng thần thông cùng kinh nghiệm chiến đấu ngang hàng. Vù, Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã vọt tới dạ xoa phía trước, đồng thời, đấm ra một quyền, lăng không đánh về dạ xoa. Hắc sắc lôi điện ở Diệp Dương nắm đấm phía trên ngưng tụ. Một mực bao vây lấy Diệp Dương nắm đấm, tạo thành một cái hình nắm đấm lôi điện, lăng không đánh về dạ xoa. Giống như chuyên môn trấn áp địa ngục ma tộc tiên nhân đồng dạng. Uy năng cường hoành, cảm giác được Diệp Dương một quyền này bộc phát ra kinh khủng khí tức. Dạ xoa tộc sắc mặt hơi đổi một chút, hét to một tiếng, ám ảnh thần thuẫn. Dạ xoa tộc ma khí bộc phát, tại trước người trong hư không tạo thành một cái to lớn hắc sắc hộ thuẫn. Hộ thuẫn phía trên còn có một cái thần sắc giữ tợn lệ quỷ. Lệ quỷ há mồm gào thét, phun ra từng đạo quỷ khí, rảo sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, thần quyền vô địch, trực tiếp liền đánh đi lên. Oanh, một tiếng nổ vang. Cái này hộ thuẫn bên trên lệ quỷ đứng mũi chịu sào bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Phát ra thê lương quỷ kêu tiếng. Tiếp theo, Diệp Dương thể nội ma khí phun trào, tấn mãnh bộc phát, dạ xoa một quả này hộ thuẫn trực tiếp liền bị đánh bể ra. Khá lắm, dạ xoa hét to một tiếng, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại ra, nhưng ngay lúc này, một đạo hắc sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, tựa hồ xé rách hư không đồng dạng, trực tiếp đánh xuống tới. Dạ Xoa hét to một tiếng, trong tay lăng không xuất hiện một cái tam xoa kích, đón hắc sắc lôi điện liền đâm đi lên. A, Dạ Xoa phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tam xoa kích trực tiếp liền bị đánh bay ra. Hắc sắc lôi điện rảo sát mà xuống, trực tiếp đánh vào Dạ Xoa trên người, đem Dạ Xoa oanh sát huyết nhục quay cuồng, tiếng kêu rên liên hồi. Chết đi. Diệp Dương đạp tiến một bước, trong tay nắm đấm hàm chứa địa ngục thiên bi lôi kinh khủng uy năng, một quyền liền đánh vào Dạ Xoa trên đầu. Oanh, Dạ Xoa tiếng kêu thảm thiết két két mà dừng, đầu trực tiếp liền bị Diệp Dương một quyền đánh bể ra. Chết oan chết uổng. Tại đầu bị đánh nổ trong nháy mắt, một cái ma tinh rớt xuống đi ra, bị Diệp Dương thuận tay bắt vào trong tay, sau đó thu vào tử phủ bên trong. Thường Định đỉnh phong ma tộc, không còn là ta đối thủ. Diệp Dương thu công, trên mặt lộ ra một tiếu dung. Hắn nắm đấm bên trên bị địa ngục thiên bi lôi bao trùm, kỳ thật cũng chính là mấy ngày nay lĩnh ngộ mới phương thức chiến đấu. Từ Diệp Thanh Lam ba người trong chiến đấu lĩnh ngộ, hắn đấm ra một quyền, không những 600 long tượng chi lực bộc phát, càng là mang tới địa ngục thiên bi lôi kinh khủng uy năng. Hai loại lực lượng điệp ra, hiệu quả còn tại 1+1=2 phía trên. Bởi vậy, cái này đạt đến Thường Định đỉnh phong Dạ Xoa tộc cao thủ, căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị Diệp Dương giết chết. Ân, nhưng vào lúc này, Diệp Dương cảm giác được mình bị một cỗ tâm linh chi lực khóa được. Quay người nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy một cái ma tộc chính một bước một cái dấu chân từ phương xa đi tới. Thái tức cảnh ma tộc, đây là một cái đạt đến thần ngưng cảnh ma tộc cao thủ. Lúc này, hắn tâm linh chi lực đã đem Diệp Dương khóa được. Đông, đông, đông, ma tộc từng bước một chậm rãi đi tới. Mỗi bước ra một bước, đều sẽ vang lên một tiếng ngột ngạt tiếng vang, giống như là một cái cự chùy hung hăng gõ ở Diệp Dương trong tâm linh một dạng. Khí thế công kích, cái này ma tộc cao thủ không đơn giản. Diệp Dương sắc mặt ngưng trọng lên, nhìn về phía cái kia chậm rãi đi tới ma tộc cao thủ. Ma tộc cao thủ mỗi tới gần một bước, Diệp Dương tâm linh tiếng vang lại càng mạnh. Dần dần, Diệp Dương tâm linh đều nhận lấy chấn động, thậm chí ngay cả khí huyết cũng đã nhận lấy chấn động. Muốn dùng khí thế đem ta diệt sát, vậy liền để cho ta trước phá ngươi khí thế công kích. Diệp Dương trong lòng cười lạnh, mãnh liệt hét to một tiếng, chỉ thấy hắn bước ra một bước, trực tiếp dẫm ở trên mặt đất, lực lượng bộc phát, mặt đất trực tiếp vỡ nát ra, xuất hiện một cái to lớn hố to, từng đạo liệt phùng xuất hiện, giống như mạng nhện đồng dạng cấp tốc rạn nứt hướng tứ phía bát phương. Mà Diệp Dương thì là cũng đã mượn lực đằng không mà lên, hóa thành một đạo huyễn ảnh, trực tiếp vồ giết về phía này thần ngưng cảnh ma tộc cao thủ. Hải thượng sinh minh nguyệt, uông dương xuất hiện, minh nguyệt bay lên không, nguyệt quang chiếu xuống, thần ngưng cảnh ma tộc cao thủ thân hình thụ ảnh hưởng này, lúc này liền hơi chậm lại. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.